Chương 295, cuối cùng tuyển trạch. Chương 295, cuối cùng tuyển trạch phần 2T. Bởi vì phương diện này ngoại trừ D cùng F2 cái chọn đỉnh ở ngoài, những thứ khác 5 chọn đỉnh đều đúng phi thường hữu dụng. Bất quá, coi như là cái này 5 chọn nhiều lắm sao hữu dụng được rồi, Trương Tường cũng chỉ có thể tuyển trạch trong đó 2 cái chọn đỉnh mà thôi. Người thứ nhất chọn đỉnh đúng thương pháo tinh thông, cái này chọn đỉnh có thể đúng phi thường hữu dụng. Nhất là ở ta mất đi phần lớn năng lực chi sau, cái này năng lực đem sẽ trở thành ta lực lượng chủ yếu. Hơn nữa, ở đại chúng trước mặt nói, có thể không phải thi triển ra vượt qua nhân loại phạm vi năng lực, tốt nhất vẫn là không muốn thi triển ra được rồi. Ai cũng không biết cái này thế giới đến cùng có hay không bên trong thế giới. Hơn nữa, coi như là không có có bên trong thế giới được rồi, nếu như gây nên chính phủ chú ý lực nói, sợ là sẽ phải đưa tới một đại trận đối bắt. Như vậy, người thứ nhất chọn đỉnh đúng cần thiết. Mà người thứ hai chọn đỉnh, chất nổ tinh thông, tuy là có thể chế tác chất nổ. Thế nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, trừ phi là muốn nổ ngã vật kiến trúc, hoặc là chế tạo địa lôi các loại đồ đạc, bằng không cái này chọn đẻ ở trong thành thị chắc là không dùng được. Bất quá, ở kia không biết tên nhiệm vụ trong quá trình, cũng có thể xuất hiện phạm vi lớn vây bắt các loại đổi bắt, vẫn có nhất định giá trị. Mà người thứ ba thể thuật tinh thông nha tháng 4 năm 00 Trương Tường nghĩ tới đây nhíu mày một cái, hắn sát nhân kỹ xảo tuy là cường đại thế nhưng, cũng chỉ có thể coi là làm lãi dòng lạc như đã, xa xa còn không đạt được kia một loại chỉ cần tiếp xúc được địch nhân thân thể, là có thể để đối với phương chết đi tình trạng. Bất quá, cái này một cái năng lực, vẫn là với hắn cường đại kia thể thuật năng lực trọng điệp đánh cận chiến chắc là rất thiếu phát sinh. Hơn nữa, muốn đánh thắng ta, chỉ cần ta sử dụng trả cờ ra. Như vậy, coi như là nhất tinh nhuệ bộ đội đặc chủng cũng không thể đánh thắng ta đi. Như vậy, cái này năng lực loại bỏ đi ngôn ngữ tinh thông sao mặc dù có nhất định giá trị, thế nhưng ta không phải học giả, cũng không cần đi ngoại quốc. Loại bỏ Trương Tường sạch sẽ dứt khoát lướt qua cái này chọn đỉnh. Người thứ tư, đúng mạn gạ tinh thông sao Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn ở thực sự vẽ lên mạn gạ sau đó, mới biết được mạn gạ kỳ thực cũng là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Tuy là hắn biết nguyên kịch tình, nhưng muốn hắn đem trong đầu kịch tình, lấy một loại thích hợp hình ảnh cảm giác vẽ ra đến, còn là một kiện thập phân khó khăn chuyện. Càng chưa nói vẽ xong tuyến bản thảo sau đó, sở muốn tiến hành từ hắc cùng thiếp mạng internet đợi một chút chuyện vì vậy, coi như là có sổ giả hỗ trợ của các nàng, Trương Tường chế tác một tờ mạn gạ cần thời gian, vẫn còn cần 2 giờ lấy lên. Càng chưa nói, hiện tại sổ giả đám người muốn đi học, không có bao nhiêu thời gian đi kiếm cái này. Hơn nữa, Trương Tường còn muốn để Hana bị tiểu lò ly cũng cùng đi đọc sách đây. Thính như vậy lời nói, nhân thủ thì càng thiếu. Cho nên, hắn đang do dự. Được rồi, cái này năng lực đãi định Trương Tường do dự một hồi, vẫn là quyết định chia đều tích hết tất cả năng lực sau đó. Rồi hay nói thứ năm có thể là yêu đương tinh thông A13 thác S đều đã có hạ cụ. Xì dùn cùng hì nạ tạ ba cái lao bà, còn muốn lộng cái này cái làm gì, ta cũng không phải này tình trùng lên óc xuyên việt giả, không đem mọi tử đẩy xong, sẽ không bỏ qua Trương Tường nhất thời đúng làm ra quyết định. Thuận tiện, còn khách sáo một cái này lớn thủy tinh cung nam nhân. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ còn không có nhận thấy được, hắn, dường như cũng đang mở ra thủy tinh cung. Không nói ở hồ cả thế giới hạ cụ các nàng, coi như là nói hắn hai cái không có huyết lục quan hệ ngoại sinh nữ được rồi, liền rõ ràng nhất đối với hắn có hảo cảm a càng chưa nói mấy cái khác dường như với hắn có không minh bạch quan hệ, tỉ như bị hắn xem hết chân bộ ngực nào đó phấn hồng chế phục mỹ nữ biên tập, còn có một người bị hắn lưỡng bắt lưỡng tung xạ tổ cảnh quan. Bất quá, cảm tình có chút chậm lụt Trương Tường, rõ ràng còn không cảm giác những thứ này, lại có lẽ là nội tâm của hắn đạo đức ở trói buộc hắn thôi mà thứ sáu năng lực. Đúng ma thuật tinh thông sao đúng giống như vẹt. Muốn bên trong này ma thuật sao không phải, hẳn không phải là. Trước mặt năng lực, đều là thiên hướng khoa học sườn, hẳn là không thể nào là cái loại này tiếp cận á đạ với ma pháp ma thuật. Mà là hẳn là giống như siêu trộm kịch vậy năng lực chứ chính là siêu trộm kịch thường thường thi triển ra, kia một loại có thể rất hoàn mỹ mà bắt chước từng cái hắn thấy qua người, cùng với thi triển ra các loại nhìn như bất khả tư nghị. Tỉ như đại biến người sống cùng bay lượn dư cờ các loại ma thuật sao nếu quả như thật đúng như vậy lời nói, vậy cũng được một loại không phải thố năng lực. Chỉ bất quá, tốt lắm giống như cùng ta biến thân thuật có chút đồng giấy gấp. Hơn nữa, bằng lấy thân thủ của ta, còn có học từ ám bộ ám sát bí mật kỹ xảo nói, cái này chủng năng lực mặc dù có dùng, nhưng QNZ không tính đửa cờ là có quá nhiều tác dụng như vậy, liền quyết định như vậy đi. Trường tưởng thấp giọng kể, trong mắt tinh mang lóe lên, làm ra quyết định cuối cùng. Như vậy, liền tuyển trạch thương pháo tinh thông cùng mạn gạ tinh thông hai cái này năng lực đi. Trương Tường hướng về phía cái kia ban bố tưởng thưởng không biết tên tồn đang nói rằng. Mà sở dĩ hắn không chọn chất nổ tinh thông, mà là tuyển trạch mạn gạ tinh thông, thì là bởi vì hắn làm ra chất nổ món đồ này, chắc là phải không hơn nhiều tác dụng lươn chẳng, mà mạn gạ tinh thông, thì là có thể lập tức cải biến bọn họ cuộc sống, chí ít có thể cho hỗ trợ thức đêm tiểu không các nàng, ung dung một chút phán đoán. Chỉ bất quá, hắn lựa chọn mạn gạ tinh thông, mà không phải chất nổ tinh thông cái này một cái kỹ năng, cũng là không biết là họa đúng phúc ga bởi vì, ở phía sau hắn liền gặp được như vậy một lần, cần chất nổ tinh thông cái này một kỹ năng nguy hiểm trong nháy mắt mà đang ở trường tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, đạo kia thanh thúy thanh âm lạnh như băng liền lại một lần nữa vang lên. Cất thường thương pháo tinh thông, mạn gạ tinh thông hai cái nón năng lực ban bố ở giữa mà theo đạo kia băng lánh thanh âm thanh thúy vang lên. Trương Tường có thể rõ ràng cảm nhận được một ngoại lai ký ức cùng lực lượng, nhất thời đúng trồn chó vận chuyển vào trong thân thể hắn. Ở thoáng kia trong lúc đó, biên độ thương pháo tháo dỡ và giải thích hình ảnh, biên độ mạn gạ hội họa kỹ xảo và giải thích hình ảnh, ở Trương Tường trong đầu tấn một tốc độ mà tốc biến mà qua. Hơn nữa, cái tốc độ kia còn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Về sau, kia một vài bức hình ảnh đã là hóa thành quang vậy quang mang. Thế nhưng, kỳ dị chính là, Trương Tường lại là có thể nhớ kỹ mỗi phó tốc biến mà qua hình ảnh hết thể nội dung. Giống như là những ký ức ấy cắm rễ ở trong óc của hắn. Hơn nữa, theo những hình ảnh kia tốc biến mà qua, một cảm giác quen thuộc từ Trương Tường hai tay của truyền đến, bắt đầu vô ý thức rung động lên, kia mười ngón tay như là đang bay múa, hoặc như là đang nhẹ nhàng đạn động đến cuối cùng, làm hai mắt của hắn mở, tất cả hình ảnh đều mất trong nháy mắt. Hắn đã là nắm giữ hết thể cái này thế giới thương pháo kỹ thuật, cùng với vẽ mạn gạ hết thể kỹ xảo scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.